Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư. Chương 30, Diệu Thủ Hồi Xuân 4. Góc truyện audio.com. Quân Vô Tà sửng sốt, nhíu mày nhìn lại, một cái thân ảnh thon dài, chính là lười biếng nằm nghiêng ở trên nệm giường phía sau. Chân dài tùy ý vắt chéo, một tay chống đầu, tóc đen giống như tơ lụa, buông xuống ở mặt sườn. Điểm chết người chính là môi mỏng kia mở ra phác họa tươi cười tà tứ. Hình ảnh kia, là một yêu nghiệt, mấy ngày không gặp Quân Vô Dược, Quân Vô Tà cơ hồ đều đã quên mất có một nhân vật như vậy. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cùng với cái thân ảnh này xuất hiện, Quân Vô Tà mơ hồ ở trong không khí ngửi thấy được một cổ mùi máu tươi quen thuộc. Ở đây mùi dược liệu nồng nặc. Hương vị kia thực nhạt, lại vẫn kích thích xoang mũi của nàng. Quân Vô Dược nhìn Quân Vô Tà nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Lại nhìn thấy nàng có chút ghét bỏ dùng tay che lại ngậm miệng. Khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ yêu dị, xuất hiện một tia nước toạc. Lần sau trước khi không đem kia hương vị kia tiêu trừ, không được tiến vào dược phòng. Quân Vô Tà cau mày cảnh cáo nói. Nàng không để bụng Quân Vô Dược rốt cuộc là có cái lai lịch gì. Chỉ cần hắn không đi trêu chọc người của Lân Vương phủ cùng nàng. Hắn cao hứng làm cái gì đều có thể. Quân Vô Dược chậm rãi đứng dậy. Rất là buồn rầu nhìn sự ghét bỏ của Quân Vô Tà đối với hắn. Hương vị kia đã cơ hồ đã tiêu tán. Nhưng tại đây trong phòng chất đầy dược liệu. Cái mũi của nàng rốt cuộc là có bao nhiêu nhạy bén. Cư nhiên còn có thể đủ để ngửi đến được, ngươi thật sự chán ghét hương vị này như vậy sao? Quân Vô Dược thấp giọng cười nói. Đúng, Quân Vô Tà nhìn Quân Vô Dược chậm rãi đi tới. Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, chưa lúc trị liệu, cổ hương vị kia sẽ chỉ làm nàng muốn phun, nôn, thật là, xin lỗi a. Quân Vô Dược lần nữa nhìn thấy Quân Vô Tà tránh né hắn. Khóe miệng gợi lên một mặt tươi cười ác liệt. Thân ảnh cao lớn nháy mắt biến mất tại chỗ, còn chưa chờ Quân Vô Tà có phản ứng gì, nàng cũng đã bị một đôi cánh tay hữu lực cường ngạnh vòng qua. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo bị mạnh mẽ ấn vào trong một vòng ngực rộng lớn. Mùi máu tươi xông vào mũi, nồng đậm hơn vài lần, Quân Vô Tà nháy mắt liền sững sờ. Buông ra, ngoan, lần sau nhất định sẽ không lại để ngươi ngửi được loại hương vị này. Quân Vô Dược không những không có buông tay ra, ngược lại đem thân mình nho nhỏ trong lòng ngực càng ôm càng chặt. Nhỏ xinh như vậy, mềm mại như vậy, vốn là nên giống một cái tiểu động vật vô hại giống nhau tránh ở chỗ an toàn. Nhưng tiểu gia hỏa này cố tình có một đôi răng nanh sắc bén quá dài. Nhìn thấy nguy hiểm liền trực tiếp cắn luôn một ngụm, bị ác ma nào đó phát rồ, ôm vào trong ngực lại cọ cọ. Quân Vô Tà vừa mới thay quần áo mới, lại nhiễm một tầng mùi máu tươi. Lúc sau mỗ hỗn đản rốt cuộc buông tay. Quân Vô Tà lập tức lao ra khỏi dược phòng, bất mãn chạy đi tắm gội thay quần áo. Mèo đen bị chủ nhân vứt bỏ ở dược phòng, chỉ có thể cùng Quân Vô Dược mắt to chừng mắt nhỏ. Mắt thấy Quân Vô Dược nhìn theo bóng dáng Quân Vô Tà rời đi. Sau đó phát ra tiếng cười thư thái. Mèo đen toàn thân đánh cái giật mình, càng thêm cảm thấy nam nhân này nguy hiểm, nhanh chóng đuổi kịp bước chân chủ nhân, thoát khỏi dược phòng, chủ nhân, nơi này có kẻ biến thái, không cần ném ta xuống. Thời điểm khi Quân Khanh hôn mê tỉnh lại, liền nhìn thấy lão phụ thân vẻ mặt lo lắng ngồi ở mép giường. Phụ thân, Quân Khanh dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Chính là xương cốt toàn thân lại như là bị người đánh gãy một lần nữa liền lên giống nhau. Đau làm hắn không cách nào nhúc nhích, mau nằm xuống, không cần lộn xộn, Quân Tiễn vội nói, ta đây là bị làm sao vậy? Toàn thân đều muốn tan nát, nhức mỏi làm hắn không có sức lực, chính là ngoài khó chịu này ra, lại làm hắn cảm giác được một tia nhẹ nhàng. Ngươi đây là muốn hù chết cha ngươi à? Quân Khanh có điểm bất đắc dĩ. Cách chương.